Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 20. Trời sinh nô bộc, Quidditch sân đấu khán đài trong đám người. Hoffa cùng Nicholas Flamel ngồi ở hàng thứ hai. Bên cạnh bọn họ đều là ăn mặc các, mỗi cái, quốc gia quần áo truyền thống trang phục fan bóng đá bọn họ vung vẩy bắt tay cánh tay. Cái chán tràn đầy mồ hôi, hưng phấn không thôi vì là quốc gia mình đội bóng cố lên hò hét trợ uy liền ngay cả tuổi già. Nicholas Flamel, giờ khắc này cũng đem cái cổ duỗi thật dài, chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm sân đấu trung gian giờ khắc này. Sân đấu bên trong thi đấu đã tiếp cận gay cấn tột độ, thi đấu hiện tại đạt đến hung mãnh trình độ kịch liệt. So với Hoffa qua đi nhìn thấy bất kỳ thi đấu đều muốn hung tàn, Fireball vèo vèo bay qua. Tốc độ nhanh như chớp giật, song phương kích cầu thủ đều biểu hiện không chút lưu tình. Bọn họ căn bản mặc kệ trong tay cây gậy đánh trúng chính là cầu vẫn là người. Chỉ lo liều mạng mà cuồng vung đánh lung tung một cái cầu thủ eo người bị đánh trúng. Suýt chút nữa từ chổi bay lên rơi xuống. Mostafa Checker Bulgari người thủ môn đánh người khuỷu. Bộ động tác quá lớn. Lù đầu Bachmann đối với la hét không ngớt khán giả la lớn. À, đúng, Iris đội phạt bóng. Quidditch thi đấu giữa sân. Leprechaun, yêu tinh, nhóm như một đám Winky tỏa sáng Bumblebee như thế. Tức giận lên tới không trung. Hiện tại lại cùng nhau cấp tốc tạo thành. Ha, ha. Ha, chữ dạng sân đấu đối diện Vela nhảy lên, tức giận quăng các nàng tóc, phạm quy. Hoffa bên người Iris đội những người ủng hộ cùng hô lên bọn họ tất cả đều đứng lên. Hình thành một luồng to lớn màu xanh lục cuộn sóng, phạm quy. Lù đầu Bachmann cái kia bị ma pháp phóng to âm thanh cũng lặp lại hai chữ này. Dimitrov chạm tổn thương Morland cố ý bay qua sông tới nhất định sẽ bị phán phạt bóng không sai. Trọng tài tiếng còi, Nicholas Flamel hưng phấn đẩy một cái Hoffa. Nhìn, phạm quy, nhất định phải đánh tới đến rồi. Có thể Hoffa nhưng có chút không hứng lắm. Ở tiến vào sân đấu sau khi, trong lòng hắn đều là có loại lái đi không được lo lắng cùng cảm giác ngột ngạt. Này cảm giác ngột ngạt không biết đến từ đâu, nhưng hắn không cách nào tập trung tinh thần quan xem so tài rốt cục. Làm Iris đội bóng chủ phạt nhân viên đứng ở cầu hoàn trước thời điểm. Hắn kề sát ở Nicholas Flamel bên tai nói rằng, ta đi ra ngoài tìm một hồi tiểu Barty hiện tại. Nicholas Flamel kinh nói, đẹp mắt như vậy, xem xong lại đi tìm đi, cũng không muộn. Không, sẽ không kéo quá lâu. Ta sợ sau khi kết thúc nhiều người mắt tạp, trái lại không tìm được hắn. Nicholas Flamel xem ra có chút không cao hứng. Lại như một cái ăn lợi điện ảnh thất bại bằng hữu như thế. Cao mày nói rằng, hành đi người đi nhanh về nhanh. Đừng làm cho bộ phép thuật người phát hiện, rõ ràng, Hoffa nói xong. Thu nạp quần áo, nhanh chóng tránh khỏi đoàn người. Hướng về Quidditch sân bóng tầng cao nhất phòng khách đi đến bởi Nicholas Flamel giả trang chính là Ali Basser, chỉ là cái thương nhân. Tự nhiên không thể ngồi tiến vào tầng cao nhất bộ phép thuật quan chức phòng khách. Có điều khoảng cách cũng không xa. Chỉ cách xa mấy chục mét cầu thang nghĩ đến Harry Potter tổ ba người ngay ở trên đỉnh đầu chính mình. Hoffa không khỏi bước nhanh hơn nếu như hắn nhớ không lầm. Lúc này tiểu Barty Crouch cũng ngồi ở bộ phép thuật bộ trưởng cùng Harry vị trí trong bao. Xương xuyên qua cầu thang, đi tới tầng cao nhất cửa phòng khách trước. Hoffa nhìn thấy hai cái thân mặc áo bào đen thần sáng. Aura, chính đứng ở cửa bao xương. Không nhúc nhích xuất phát từ cẩn thận. Hắn u linh mạn bộ biến mất rồi có điều. Làm hắn đi tới cái kia hai cái thần sáng. Aura. Bên người thời điểm, hắn lại phát hiện hai cái này lại nhắm mắt lại tựa ở trên tường. Đầu hơi trên dưới lay động cũng thật là lười biếng. Hoffa nghĩ thầm loại này ầm ĩ địa phương đều có thể ngủ gà ngủ gật, hắn không có đem hai người đánh thức, lặng lẽ đi vào tầng cao nhất phòng khách, không làm kinh động bất luận người nào. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên sân thi đấu. Hoffa có thể nhìn thấy một loạt mái tóc màu đỏ người trẻ tuổi. Vậy hẳn là Weasley nhà nhi nữ, mấy cái mái tóc màu vàng óng nhạt nam nữ. Vậy hẳn là Malfoy gia tộc thành viên, còn có mái tóc màu đen nam hài. Vậy hẳn là Harry sau gáy không chênh lệch, cùng với một con màu nâu tóc quan nữ hài. Nàng chính giơ đồng thau kính viễn vọng, vững vàng nhìn chằm chằm sân bóng. Vậy hẳn là Hermione Granger, nghĩ đến chính mình đã từng mục tiêu. Hoffa cảm giác mình qua đi thực sự là vừa ấu trĩ vừa đáng yêu, đứng ở cửa nhìn một vòng lớn sau khi Hoffa rồi lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Nguyên tắc bên trong miêu tả hết thảy mọi người ở đây, có thể chỉ có tiểu Barty Crouch không ở, liên đới con kia gọi Winky gia tinh cũng không ở. Điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết hồ điệp hiệu ứng? Chính mình ban ngày thấy lão Barty Crouch, dẫn đến hắn sản sinh cảnh giác, buổi tối chưa hề đem con trai của chính mình thả ra. Nghĩ tới đây, hắn không dám do dự, sải bước rời đi phòng khách, cấp tốc hướng về sân bóng ở ngoài chạy đi. Hắn muốn đi lão Barty gian nhà, xác định một hồi sự thực, quyết định sân bóng tiếng huyên náo từ từ rời xa. Hắn tiến vào chính mình quen thuộc lĩnh vực, giờ khắc này, trống rỗng lều vải khô ở ngoài, không có bất kỳ ai. Nam Will đầm lầy địa sương mù đúng hạn mà tới, tùy theo mà đến còn có một loại nào đó quái lạ. Nhiệt độ thấp này, nhiệt độ thấp nhường Hoffa không khỏi dùng mình một cái, làm sao sẽ như vậy lạnh? Xoạt xoạt, cành cây bị giẫm đoạn, âm thanh từ đằng xa truyền đến. Cực kỳ nhỏ nhưng cũng tinh chuẩn bị Hoffa bắt lấy. Hắn chậm rãi xoay người lại, vểnh tay lên, lều vải sau trong rừng rậm, như có như không trò chuyện âm thanh truyền vào lỗ tai. Tiện chủng. Tiện chủng, cầu ta a, cầu ta a, ha ha, tiểu chủ nhân, ngươi không thể rời đi. Chủ nhân nói rồi, ngươi rời đi, hắn sẽ giết ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết. Hả, ngươi tiện chủng này, ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết? Ta không có, tiểu chủ nhân, Winky van cầu ngươi, quỳ xuống. Ngậm, a, nơi này, lời ta nói ngươi không nghe thấy. Tất tất tác tác, a, ánh trăng bên dưới. Hoffa con mắt màu vàng óng đột nhiên trừng lớn. Vụn vặt quái lạ tin tức nhường hắn ý thức được cái gì. Hắn giống như u linh, chậm rãi hướng về âm thanh phát sinh địa phương nhẹ nhàng qua đi, tiến vào rừng rậm sau khi hắn nhìn thấy thập phần hiếu kỳ mà khác thường một màn. Điều này làm cho Hoffa kinh ngạc đại khái 0.1 giây, có điều sau đó hắn liền thoải mái, ngay cả mình một thương, một súng, đem mình vỡ rơi sự tình hắn đều trải qua. Chuyện như vậy lại đáng là gì đây? Chỉ sợ tiểu Barty từ Azkaban sau khi ra ngoài, tinh thần sớm đã bị nhiếp hồn quái dằn vặt có chút không bình thường đi. Hắn thẳng thắn huyễn thân, đứng ở rừng cây một bên, ôm vai nhìn trong suốt tiểu Barty xong việc, sau đó sẽ hết sức căm ghét đem gia tinh một cước đá văng. Bởi tên kia khoác ẩn hình áo choàng, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn thấy trong không khí một cái trôi nổi, chợt lóe lên kỳ lạ đồ vật biến mất. Sau đó, gia tinh liền quỳ xuống đất kịch liệt ho khan, hình ảnh kia có chút buồn nôn. Hoffa quay đầu đi chỗ khác, từ phía sau cây trong bóng tối chậm rãi đi ra, hứng thú không sai a. Barty, ao ao ao, ngổn ngang bước chân âm thanh dẫm đứt đoạn mất vô số cành cây. Đột nhiên xuất hiện đầu chọc đem ẩn hình áo choàng dưới người kia dọa sợ. Trên đất cái kia mọc ra lớn vành tay lớn tiểu tinh linh bị sợ hãi đến điên cuồng rít gào. Hoffa giơ lên một ngón tay, rít gào im bặt đi. Ra tinh phía sau cây đột nhiên sống lại. dùng cành cây khóa lại. Gia Tinh miệng húp pha đứng ở trống rỗng rễ cây trước ngừng lại, đem áo choàng xốc lên, ta cần cùng ngươi nói chuyện. Khanh khách cách, hàm răng trên dưới va chạm, phát sinh nhẹ nhàng khanh khách âm thanh. Trước mặt không hề có thứ gì, húp pha đầu một chút chuyển động. Đừng sợ, cũng đừng lùi về sau. Ta xem thấy ngươi, ngươi là ai? Trống rỗng rễ cây trước phát sinh một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét. Một cái mái tóc màu vàng nhạt, gầy trơ xương thanh niên đột nhiên xốc lên trên người ẩn hình áo choàng. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cái tảng đá, phần đấu quên mình hướng về húp pha đầu ném tới. Húp pha cũng không thèm phí lời với hắn. Thẳng thắn dứt khoát tuốt nổi lên tay áo, đem chính mình hắc ma tiêu ký lộ ở trước mặt hắn lăng không đập đá thanh niên ở lao nhanh bên trong. Biến hóa tư thế, từ phần đấu quên mình David trực tiếp đã biến thành cổ đại nhìn thấy hoàng đế thánh chỉ thái giám. Thử hắn quỳ xuống đất kéo hành 3-4 mét, cuốn lên một đống lá cây, dùng đầu gối trượt tới húp pha trước mặt, giơ tay nhìn cánh tay của hắn, khó có thể tin nói rằng, ngươi ngươi là chủ nhân người hầu? Không phải, ta là bạn hắn, húp pha lạnh nhạt nói, là ngươi chủ nhân để cho ta tới tìm được ngươi rồi. Hắn so với quá khứ bất cứ lúc nào đều cần ngươi. Nói xong câu đó, húp pha liền hối hận rồi, bởi vì trước mặt cái kia mái tóc màu vàng nhạt khô gầy thanh niên viền mắt dĩ nhiên cấp tốc ướt át. Chỉ thấy hắn lau nhiệt lệ, run rẩy nghẹt ngào nói, ta liền biết ngày đó, chủ nhân còn không có quên ta, chủ nhân còn không có quên ta, hắn tự mình tự nói. Dĩ nhiên khóc lên, càng khóc càng vang, không chỉ có khóc, còn muốn giơ tay đi mò húp pha cánh tay, phảng phất muốn sờ cái gì thánh vật như thế. Húp pha xưa nay không nghĩ tới chính mình nhìn thấy Barty Crow là như vậy một cái Barty Crow. Mặt hàng này là làm sao ở Hogwarts ẩn núp dòng dã một năm còn không bị phát hiện. Mắt thấy hắn cặp kia mang theo nước mắt nước mũi ngón tay liền muốn chạm thấy cánh tay của chính mình, húp pha nhấc chân chính là một cước đá vào ngực hắn, đem hắn cho đạp trở lại. Nhưng hắn bị đạp một cước sau khi không chỉ có không hề tức giận, cũng không có yên tĩnh, mà là liên tục lăn lộn từ trên mặt đất bò lên, vọt tới ràng buộc Gia Tinh trước cây, ôm lấy Gia Tinh, mừng như điên nói, Winky, Winky, chủ nhân của ta cần ta, chủ nhân của ta cần ta. Hắn là như vậy mừng như điên, cho tới hắn điên cuồng ở Gia Tinh trên mặt liền hôn đến mấy lần. Con kia Karen Gia Tinh dùng sợ hãi ánh mắt nhìn phía xa húp pha, không phát ra được một điểm âm thanh, hỗn thân run rẩy không ngừng, chủ nhân cần ta, chủ nhân cần ta, chủ nhân cần ta. Tiểu Barty Crow rung đùi đắc ý, niệm chú như thế lầm bầm lầu bầu. Sau đó, hắn đột nhiên vừa quay đầu, nhìn húp pha, sải bước hướng về hắn vọt tới, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng điên cuồng. Cái kia điên cuồng dáng dấp nhường húp pha có chút căm ghét, hắn không được dấu vết lùi về sau một bước, giơ ngón tay lên lao nhanh Barty, hai chân bị dây leo ràng buộc, cả người ngã xuống đất. Sau đó, húp pha vỗ tay cái đột, một đạo điện lưu từ dây leo lên né qua, đem tiểu Barty Crow điện bộ lông dựng thẳng, miệng không thể nói, bình tĩnh một điểm sao. Hắn ở tiểu Barty trước mặt ngồi xổm xuống, chủ nhân, chủ người ở đâu, nói cho ta chủ người ở đâu nhi. Tiểu Barty vẫn như cũ cuồng nhiệt tư, lại là một trận điện lưu, bình tĩnh một điểm sao. Húp pha tàn khốc hỏi, vô liêm sỉ, ta là chủ nhân trung thành nhất người hầu, ngươi dám to gan như vậy đối với ta. Hắn miệng sùi bọt mép, tức giận mắng tư. Lần này điện lưu so với vừa cường lớn mấy lần, điện tiểu Barty cả người thẳng tắp, tỏa ra mùi cháy khét, điện đến xa xa Winky kịch liệt giãy giụa, trong mắt tràn đầy nước mắt. Húp pha chậm rãi lòng ngón tay ra, bình tĩnh một điểm sao. Tiểu Bát Ti gắt gao trừng hai mắt, hoảng sợ nhìn hắn, không nói một lời lạch cạch ràng buộc hắn dây leo buông ra hốc pha đứng lên. Vòng quanh Tiểu Bát Ti chậm rãi chuyển động, Voldemort để cho ta tới tìm ngươi. Vì lẽ đó ta đến rồi, nhưng Voldemort cũng chưa từng nói ta không cho phép giết ngươi. Vì lẽ đó, ngươi tốt nhất bé ngoan nghe ta nói chuyện, ta làm sao biết ngươi nói chính là thật là giả. Hoffa giơ lên một ngón tay, Tiểu Bát Ti lập tức câm miệng, cũng theo bản năng cuộn mình thành một cái cầu, hừ. Hoffa cười lạnh lỏng ngón tay ra, chủ nhân của ngươi có phục sinh đại kế. Hắn cần ngươi, vì lẽ đó ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Ngươi hiểu, ta rõ ràng, Tiểu Bát Ti Crouch rốt cục tỉnh táo lại. Hắn liên tục lăn lộn đi tới hốp pha dưới chân, vội vã không nhịn nổi nói rằng, chúng ta lúc nào xuất phát, đầu chọc tiên sinh, ngươi gọi ta cái gì? Hốp pha trên gáy trong nháy mắt nổi gân xanh, ạch, nghĩ đến đáng sợ kia điện lưu. Tiểu Bát Ti lập tức lại rụt lại, yếu ớt hỏi, cái kia vậy ta nên gọi ngươi là gì? Ngươi có thể gọi ta? Bác tiên sinh, hốp pha suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra chính mình dòng họ. Bác cái họ này ở nước ngoài cũng không tính được ngạc nhiên. Xem như là nát phố lớn loại kia, Tiểu Bát Ti lập tức tiến vào trạng thái. Như vậy xin hỏi bác tiên sinh, chúng ta đúng hay không phải báo cho một hồi những người khác? Chủ nhân trở về tin tức, cái gì? Hoffa bị hắn đột nhiên xuất hiện lần này làm không quá phản ứng lại, chủ nhân của ta vắng lặng. Lâu như vậy, nhiều người như vậy đều đem chủ nhân cho lãng quên. Nhiều người như vậy đều quên sự lợi hại của chúng ta. Hừ hừ, chỉ thấy Tiểu Bát Ti ở trong rừng cây xoay chuyển hai vòng. Cười lạnh nói rằng, ta nhất định phải làm cho những người kia biết, ai mới là thế giới phép thuật vương giả, ai mới là trong lịch sử vĩ đại nhất hắc ma pháp sư, vì lẽ đó. Hoffa cau mày, vì lẽ đó ta muốn là chủ nhân làm chút gì? Ta muốn phóng ra hắc ma tiêu ký, tuyên cáo này vĩ đại một khác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.